Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257: Triều Thánh. Ca, ta lại không đi tiên lộ. Đến đó làm cái gì? Ô Diệu Tổ hỏi. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Tần Minh nói ra, Phi Tiên Học Phủ, ngay tại sát vách thành khu, tại Côn Lăng mảnh địa giới này phi thường nổi danh. Chỉ đơn nhất tuyển nhận tiên lộ môn đồ, mà lại hàng năm số lượng có hạn, có thể nói. Đây là bao năm qua đến không có bối cảnh làm từng bước tham gia đề thi chung. Không gì sánh được khát vọng đạp lên tiên lộ thiên tài đứng đầu lựa chọn hàng đầu địa chi nhất, phi. Tiên thành khu thực Nghiêu Bôn. Ô Diệu Tổ sợ hãi thán phục. Mảnh địa giới này, có chút thông thiên chi tháp đứng sừng sững. Giống như muốn không trong mây bưng, nghe nói ngày mưa có thể dẫn lôi, để mà thu thập thế ngoại sắc trời. Ngoài ra, mảnh địa giới này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kim hà xẹt qua bầu trời đêm. Cho dù là khu náo nhiệt, cũng không thiếu hụt loại quang mang này, đó là mang theo thuần dương thuộc tính ý thức linh quang. Thuộc về trên tiên lộ có thành tựu người tại tinh thần xuất khiếu, Ô Diệu Tổ giật mình. Nói, ca, ngươi mau nhìn bên kia, giống như sao chổi xé mở màn đêm, nối liền trời đất. Tần Minh cũng thần sắc trịnh trọng, tại cái kia màn đêm đen kịt trên bầu trời, có một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt, xuyên qua tầng mây, hướng về mặt đất rơi đi, đây là một vị thuần dương phương diện tiền bối. Hắn tại thần du, tiến vào đen kịt trên đám mây, thu thập thiên hoa mà về, hay là nói tại lấy thế ngoại sắc trời nấu luyện tự thân. Nhìn hắn rơi xuống vị trí là Phi Tiên thư viện phụ cận, rất nhiều người ngẩng đầu tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Tần Minh nhìn xem nóng mắt thở dài, tiên lộ thủ đoạn xác thực phi phàm, cái này thật sự là tiêu dao tự tại, tùy thời có thể lên cửu thiên ngắt lấy tinh khí. Bên cạnh cũng có người dám thán, triều du Bắc Hải mộ Thương Ngô, Ô Diệu Tổ truyền âm. Chúng ta hóa hồng con đường, cũng có thể lên đi. Ca, ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi cái kia thiên quang kình cũng có thể ly thể. Bất quá hiện giai đoạn còn cần người khác hao ngươi đi ra. Đến ngoại thánh phương diện, ta xem chừng ngươi liền có thể chính mình đi ra, đừng nói những thứ này. Tần Minh nhắc nhở hắn, nhất là đến mục đích về sau, không có khả năng nói loạn nói. Phi Tiên Học Phủ, mặc dù tại thành khu hạch tâm địa giới, nhưng là dãy núi chập trùng, xương trắng tràn ngập, quả nhiên phi thường có tiên gia đạo tràng ý vị. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ thuận lợi tiến vào, cũng không có người ngăn cản, mà lại giống như bọn họ có không ít người học phủ khác nghe hỏi mà tới. Mảnh địa giới này, trong bầu trời đêm thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, đại đa số đều là nên học phủ học sinh ý thức linh quang, không hổ là đứng đầu nhất tiên lộ học phủ. Do phương ngoại tịnh thổ trọng điểm đến đỡ, nơi này là thiên tài hội tụ địa phương, có kẻ ngoại lai sợ hãi thán phục, một mảnh đất trống trải. Mặt đất có bầy minh văn, thỉnh thoảng dâng lên quang vụ thuộc về Phi Tiên thư viện sân thi đấu. Hôm nay đen nghịt đầy ắp người, bởi vì lão tiền bối muốn ở đây giảng đạo. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ xem như tới tương đối sớm, có thể nơi đây vẫn như cũ đá ô ương ương, khắp nơi đều là người, hơn nữa còn có càng nhiều người chạy đến. Tiểu Ô lầu bầu nói, tình huống gì, thế nào nhiều người như vậy? Hắn cảm thấy chính mình cũng bị chen lấn nhanh ly khai mặt đất, làm hắn giật mình nhất chính là rất nhiều nữ sinh hết sức kích động, ngay tại ra sức xông về trước, căn bản không sợ bị người chen. Có người kinh ngạc nói, ngươi không biết ai muốn tới sao? Tôn Thái Sơ lão tiền bối, phương ngoại tịnh thổ bên trong người nói chuyện một trong, công tham tạo hóa, bế nghệ toàn bộ thế giới xương đêm, hắn đích thân tới nơi đây, phàm là có chí tiên lộ người, ai không muốn đến lắng nghe lời dạy dỗ. Ô Diệu Tổ một mặt mộng, rất muốn nói, đây là cái nào lão điểu a? Căn bản chưa nghe nói qua. Tôn Tổ Sư một thân đạo hạnh gần tiên, cao lập trên đám mây, nhìn xuống bát hoang, là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay chuyên tới để triều thánh. Tôn tiền bối thu những đệ tử kia, đều đã trở thành ta trên tiên lộ trụ cột vững vàng. Một cái so một cái mạnh, chính là nhỏ nhất môn đồ, đều là một vị tiên chủng, người phụ cận tại nâng lên Tôn Thái Sơ lúc. Trên mặt tất cả đều có ánh sáng màu, có thể thấy được người này địa vị đáng tôn sùng, thực lực chi dọa người. Mọi người đều đối với hắn kính sợ cùng thần phục, đệ tử của hắn Thôi Xung Hòa cũng tới. Nghe nói, 3 tuổi liền đốn ngộ, danh xứng với thực gần tiên chi chủng. Khi Tần Minh nghe đến đó về sau, rốt cuộc biết vì cái gì quen tai, hắn biết được sẽ đến một vị tiền bối. Nhưng là không nghĩ tới là cấp độ này người, rất muốn đi thẳng một mạch. Lão đầu tử này xác thực kinh khủng rối tinh rối mù, đây là dám đối với Tào Thiên Thu vỗ bàn người. Cùng là thế giới xương đêm tiếng tăm lừng lẫy lão tiền bối một trong, Tần Minh muốn xuyên qua đám người, kết quả phát hiện, làm như vậy sẽ phi thường đáng chú ý, bởi vì liên tục không ngừng tiên lộ môn đồ ngay tại chạy đến. Rất khó đi ngược chiều, ta xem chừng Côn Lăng Thành. Tất cả đạp lên tiên lộ người đều tới, từ môn đồ đến tiền bối, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, không sai. Thái Hư Học Phủ, Thuần Dương Học Viện, Vũ Hóa Đạo Tràng người cũng đều tới. Bọn hắn phân biệt do tiên thổ, dương thổ, ách thổ người đến đỡ. Trên thực tế, không chỉ như thế, sinh lộ mới, mật giáo đường, dị hóa đường rất nhiều người cũng đều đuổi tới. Muốn nhìn một chút vị này vang danh thiên hạ lão tiền bối tiên nhan, mọi người phân tán. Ngồi trên mặt đất đi, đều có thể nhìn thấy Tôn Tổ Sư. Một đạo thuần dương ý thức linh quang ở trong trời đêm xẹt qua. Thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên, yên tâm. Tôn tiền bối sẽ đăng lâm hư không giảng đạo. Lại một đạo thanh âm vang lên, rốt cục, nơi này không còn chen chúc. Rất nhiều người đã đợi nửa canh giờ. Trừ Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ không kiên nhẫn, muốn rời đi bên ngoài. Những người khác đang chờ mong, bỗng nhiên, hùng vĩ ba động truyền đến. Cả tòa phi tiên học viện đều tường hòa, yên tĩnh đứng lên, vàng rực hà tự học viện chỗ sâu dập dờn hướng bầu trời đêm tiếp theo. Một vòng đại nhật màu vàng chậm rãi dâng lên. Quang mang chiếu sáng toàn bộ nơi đây, rất nhiều người kinh hô. Tất cả mọi người biết Tôn Thái Sơ xuất hiện, mọi người nhìn thấy. Một người mặc vũ y lão giả, tay áo bồng bềnh đăng lâm trực đêm không, giống như bất hủ sinh linh, rọi khắp nơi ra kim hà, vượt trên trong thành nhiều chỗ cao cấp hỏa tuyền. Ngày xưa, có liệt dương hoành không? Bất quá cũng như vậy. Thật giống như mặt trời tái hiện, ngay cả một chút nhân vật già cả đều như vậy sợ hãi thán phục, tất cả mọi người biết. Đây không phải Tôn Thái Sơ nhục thân, mà là hắn thuần dương ý thức, hóa thành các loại tỷ lệ thân người. Đứng giữa trời, nghe đồn, tôn tiền bối hạc phát đồng nhan, có thể từ khi hắn sau khi xuất quan, lại có bộ phận tóc trắng hóa thành màu đen nhánh. Quả nhiên đạo hạnh lại tinh thâm, có tiên lộ cao thủ thán phục trên bầu trời. Lão già kia quả nhiên là trắng đen xen kẽ sợi tóc, chúng ta là triều thánh mà đến. Bái kiến tổ sư, tham kiến tôn tiền bối. Rất nhiều người quỳ xuống, mang thành kính chi tâm đến yết kiến, Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ không nói gì. Người khác đều dập đầu, hai người bọn họ đứng đấy. Thật sự là có chút chói mắt, bất quá còn tốt nơi xa cũng có rất nhiều người đứng đấy. Hoặc là ngồi trên mặt đất, bởi vì không ít người mật giáo cũng tới. Không có khả năng quỳ lại tiên lộ lão tiền bối, Tôn Thái Sơ thuần dương ý thức ngồi xếp bằng trong bầu trời đêm, đem phi tiên thành khu chiếu rọi sáng như ban ngày, hắn bình thản mở miệng. Không cần bái ta, chúng ta con đường này, giảng chính là gần tiên, cầu chân, kết quả là ngay cả tiên cũng có thể vứt bỏ. Bái ta một cái lão già họm hẹp làm cái gì? Ở trong thế giới sương đêm mở đường tiến lên, phải có một viên không sợ trái tim, thanh âm hắn ôn hòa. Cùng Tào Thiên Thu hoàn toàn là hai loại phong cách, nếu là Tào Thiên Thu ở chỗ này. Một vòng màu đỏ đại nhật hoành không, chỉ là nó tự nhiên tán phát huy áp liền sẽ để rất nhiều cao thủ run rẩy không thôi, Tôn Thái Sơ thuần. Dương ý thức chỉ có hùng vĩ, không có bá đạo, cũng không bức nhân, thu liễm khủng bố ba động. Đương nhiên, hắn cũng chỉ đề một câu, nhất định phải dập đầu người. Hắn cũng không đi ngăn trở, hắn đầu tiên là miễn cưỡng một chút phi tiên học phủ môn đồ. Sau đó, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Trong lúc nhất thời, đầy trời giáng lành vẩy xuống, đạo vận dày đặc, phát sáng tự phù tại mảnh địa giới này không ngừng lập lòe. Có thể giúp người ngộ pháp, cái này lão tiền bối cũng thật là lợi hại. Ô Diệu Tổ thở dài, đem lão điểu hai chữ nuốt trở vào. Hắn không biết trên mặt trăng mấy vị tổ tiên có thể hay không so ra mà vượt người này. Tần Minh thầm than, Tôn Thái Sơ miệng tụng chân ngôn, có thể để người đi theo những phù văn kia cộng hưởng, lâm vào ngộ pháp trong trạng thái. Loại thủ đoạn này thực sự khó lường, tiếp cận một canh giờ. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, tuôn ra hỏa tuyền, hư không hiển hiện phù văn kim liên. Toàn bộ phi tiên học phủ đều bị kinh người thần dị cảnh tượng bao trùm, rất nhiều người thu hoạch không nhỏ, ngày thường khốn nhiễu chính mình vấn đề. Vào hoàn cảnh quan trọng này có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, Tần Minh ngược lại là không có cảm giác gì. Bởi vì, ngày thường hắn lĩnh hội cái gì đều rất nhanh, dưới mắt không có đặc biệt tăng lên, một canh giờ cả. Tôn Thái Sơ dừng lại, rất nhiều người hồi tỉnh lại. Lập tức hô to, đa tạ tiền bối thi tiên pháp khiến cho chúng ta khai ngộ, trên bầu trời trong đại nhật màu vàng. Truyền đến thanh âm, đây là các người tự thân tiềm lực phóng thích, tiên lộ muốn đi xa. Nên Minh ngộ chân ngã, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Tôn Thái Sơ lợi hại như vậy, ngồi cao trên đám mây, bị hắn dạy bảo vài chục năm thôi dung hòa. Bây giờ lợi hại tới trình độ nào rồi? Xin hỏi tiền bối, ngày lần này đích thân tới Côn Lăng, phải chăng là đối phó đầu kia thụy thú? Một vị nam tử trung niên mở miệng, là đến từ mật giáo cao thủ. Tôn Thái Sơ gật đầu. Nói, Ngô, đây không phải bí mật gì. Trước mắt mảnh kia trên cao nguyên có nguy cơ. Đã không chỉ có một con thụy thú đơn giản như vậy. Cái gọi là trong nguy có cơ đối với các ngươi tới nói. Có lẽ có cải mệnh cơ hội, rất nhanh. Mọi người biết, đầu kia thụy thú chi huyết. Có thể gia tốc ý thức linh quang thuần dương hóa. Có thể khiến người ta nhục thân niết bàn. Càng có thể tăng lên thiên chất, còn có thể diên thọ, thuộc về thành thục kỳ huyết đại dược. Tôn Thái Sơ mỉm cười. Nói, lần này, vài đường đồng tiến, người người có cơ hội, chúng ta đối xử như nhau. Mặc kệ ngươi đến từ con đường nào, chỉ cần tại thanh lý cao nguyên lúc lập xuống công lao đủ nhiều, liền có thể đến máu thụy thú. Kỳ thật. Đây chỉ là đại khai hoang diễn thử, nên nắm chắc cơ hội a. Một cái cao đẳng dị loại hóa thành nữ tử hỏi. Ở tiền bối gần như vậy tiên người trong mắt, mảnh kia cao nguyên đều có vấn đề lớn, bị coi là nguy cơ. Chúng ta, lần này thật có thể thuận lợi bình định sao? Không sao, lần này tất cả con đường đều có cường giả đến. Tôn Thái Sơ nói ra, xin hỏi. Tào Thiên Thu tiền bối tới rồi sao? Nghe nói hắn từng tại Hắc Bạch Sơn bị thương. Không biết bây giờ ra sao? Có người hỏi, các người cảm thấy sư phụ ta sẽ như thế nào? hắn sẽ đích thân tới. Trong bầu trời đêm, một vòng xích hồng sắc đại nhật hiển hiện, mặc dù không giống Tào Thiên Thu như vậy rung chuyển trời đất, nhưng cũng có chút bá đạo, để rất nhiều thân thể người lay động, cảm giác sợ hãi. Tào Thiên Thu đại đệ tử Bồ Hằng xuất hiện, có nó sư mấy phần chân vận, tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Mạch này thật không khỏi nhắc tới Bồ Hằng đối với Tôn Thái Sơ hành lễ, đối mặt vị lão tiền bối này, hắn cũng không dám bất kính. Tiếp theo, hắn nhìn về phía đám người, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật, ta Tịnh Thổ nhất mạch là đủ, những người khác là góp đủ số, không duyên cớ muốn chia một chén trường sinh huyết, người đang nói cái gì? Lại một vòng kiêu dương xuất hiện, có chút đặc biệt. Lại là sắc trời đang sôi trào cùng thuần dương chi quang không giống nhau lắm, đại nhật màu đỏ bên trong Bồ Hằng mười phần cường thế, nói, đúng là Kình Thiên lão thất phu đệ tử, ngươi làm sao còn sống, to như vậy tuổi tác, từ cổ trở xuống đều đã xuống mồ, còn ra tới làm cái gì? Bồ Hằng, ngươi muốn nổ tung đúng không? Kình Thiên đệ tử quát, a. Ta không chỉ là nói các ngươi mạch này, toàn bộ tân sinh lộ cũng không được. Sư phụ ngươi là không phải đang chờ máu thủy thú kéo dài tính mạng. Còn có lục ngự cũng muốn nằm tiến trong quan tài. Các ngươi con đường này không có tiền cảnh, rốt cục muốn kết thúc. Bồ Hằng cười to nói, đột nhiên, một cái màu vàng dị cầm bay ngang qua bầu trời. Phía trên đứng thẳng một cái thiếu niên áo gai vải thô, toàn thân nở rộ sắc trời, oanh một tiếng, cách hư không đối với Bồ Hằng đánh một quyền, thán. Tào Thiên Thu đại đệ tử hóa thành mặt trời đỏ, nguyên bản tràn ngập cảm giác áp bách, hiện tại xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó, từ vừa bắt đầu nhanh chóng nổ tung, lập tức, nơi đây xuất hiện một mảnh ầm ĩ, mọi người chấn kinh, hôm nay đại nhân vật đều hiện. Cái này thật đúng là muốn dẫn tới tất cả con đường môn đồ triều thánh. Hết chương.